Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 759, cái gì? Lại có người muốn mua công ty của ta. Lục Viễn tại nước Mỹ điện ảnh vòng xác xác thật thật là một cái không quá được hoan nghênh người. Oscar thường bên trên không chịu người chào đón, nhưng là tại ca sĩ vòng lại là dị thường được hoan nghênh. Tại thảm đỏ bên trên soát một đợt thật lớn tồn tại cảm sau mới vừa đi tiến Grammy hội trường về sau. Trong nháy mắt liền có một đám ca sĩ ánh mắt sáng lên toàn bộ sông tới. Lục Viễn tiên sinh, ngươi hào, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Spear, năm trước phát một chương tên là Bạo Thời Đại album. Không biết ngươi có từng nghe chưa? Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy ta âm vực có tăng lên rất nhiều không gian. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút. Chào ngươi, thực vinh hạnh có thể gặp được đến ngươi. Lục Viễn tiên sinh, ngươi hào, là kêu Helen, là Firefox ban nhạc rock chủ sướng. Không biết ngươi đối rock and roll hứng thú thế nào? Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta hữu cơ hội hợp làm. Đúng. Ta thực thích người cái kia đầu, as long as you love me, trong mắt của ta. Đây không chỉ là một đầu bán chạy ca khúc, còn có một loại vượt thời đại ý nghĩa. Kỳ thật, ta cũng phiên sướng qua. A, chào ngươi, hữu cơ sẽ nhất định hợp tác. Nhất định, Lục Viễn ngươi hảo, ta phía trước đối nghệ thuật cũng có chút cân nhắc. Ta cảm thấy ngươi mặc quần áo này thật sự rất mắt sáng. Cảm giác thực khốc, đúng, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là, làm nước Mỹ nhiều như vậy Lục Viễn đã từng nghe qua. Hoặc người chưa từng nghe qua ca sĩ toàn bộ vây tại bên cạnh mình thời điểm. Lục Viễn cảm giác mình có chút đáp ứng không xuể, thậm chí mặt cười đến đều có chút rút gân. Hắn vốn dĩ lấy là giải Grammy trao giải hiện trường sẽ cùng Oscar thưởng giống nhau. Ai đều không điều chính mình. Kia chính mình cũng vừa hảo có thể tìm một địa phương đánh tóc một chút thời gian. Nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới đám này người không những đối với chính mình không lạnh đạm. Ngược lại dị thường nhiệt tình. Từ tự giới thiệu đến ca ngợi Lục Viễn mỗi cái. Cuối cùng thậm chí cầm Lục Viễn hôm nay quần áo cũng lấy ra tới ca ngợi. Tóm lại đủ loại chào hỏi phương thức nhường Lục Viễn đều không quá hảo cự tuyệt. Thật vất vả tìm được vị trí của mình ngồi xuống về sau. Bên cạnh mấy cái ca sĩ lại đi theo Lục Viễn lại là chào hỏi. Lại là bắt chuyện, phảng phất một khắc đều không cho Lục Viễn an ninh thời gian. Lục Viễn liền rất mờ mịt. Đồng dạng đều là người Mỹ, như thế nào khác nhau như vậy đại? Hơn nữa, chính mình tại thảm đỏ bên trên cầm những người này nổi bật toàn bộ đoạt. Những người này hẳn là phi thường ghen ghét cùng khó chịu mới đúng vậy. Cái này, hắn vô ý thức nhìn xem sân khấu, sau đó chăm nghĩ không thể lý giải. Lục Viễn tự nhiên không biết nước Mỹ giới ca hát tốt đẹp quốc điện ảnh vòng là hoàn toàn khác nhau. Lục Viễn cho đến nay nghe được nhiều nhất đều là giúp người viết ca. Sau đó sướng Lục Viễn viết ca ca sĩ đại hỏa, mà chính mình album dĩ nhiên ngạnh sinh sinh kéo dài như vậy thời gian còn không có kéo ra tới. Hơn nữa Lục Viễn công ty chủ yếu là tại Hollywood, trên cơ bản đều là lấy điện ảnh là chủ. Cho nên từ trình độ nào đó tới nói Lục Viễn cùng bọn hắn chẳng những hình không thành cạnh tranh. Quan hệ ngược lại xem như một cái có thể hợp tác hương bánh trái. Thực lực ca sĩ thiếu là cái gì? Vô nghĩa, chính là thiếu ca a. Lục Viễn có thể cho Miles Davis như vậy thế giới cấp thiên vương nhân vật viết ca. Hơn nữa tại toàn bộ nước Mỹ giới ca hát hưởng ứng quả thực bạo tạc. Cái này còn cần nói rõ cái gì không? Cùng Lục Viễn giữ gìn mối quan hệ, sau đó có thể hợp tác. Đây chẳng phải là kiếm lời. Tóm lại, trên cơ bản người ở chỗ này toàn bộ đều là ôm loại tâm tư này. Đương nhiên, mấy cái soạn nhạc người bắt chước nhìn Lục Viễn cái hướng kia. Cũng cảm giác đặc biệt chua trượt trượt. Lúc ngày trước, bọn họ cũng là thực chịu những cái này ca sĩ hoan nghênh. Nhưng hiện tại, ai làm nhân gia nghiêu bước đâu? Tại Hoa Hạ, viết một đầu hỏa một đầu. Tại nước Mỹ cũng là viết một đầu hỏa một đầu. Bọn họ có thể so sánh sao? So không được, nói trong lòng lời nói. Lục Viễn cảm thấy Grammy hiện trường còn không bằng Oscar hiện trường. Ít nhất tại Oscar hiện trường chính mình vẫn là thực tự tại. Các ngươi không điều ta, ta vừa vặn có thể khí khí các ngươi, vừa vặn có thể tứ không cố kỵ sợ một chút, ta thậm chí có thể tự mình chơi chính mình, chơi đến tạc nào, nhưng là tại Grammy hiện trường. Hảo đi, nhiều con mắt như vậy mang theo nào đó tán dương ánh sáng nóng bỏng nhìn mình chăm chăm. Hơn nữa nói chuyện với chính mình lại là nho nhã lễ độ, không hề bất luận cái gì mùi thuốc súng. Chính mình ngược lại đặc biệt không thích ứng. Hơn nữa, giải Grammy truyền thông tựa hồ cũng so Oscar thưởng truyền thông nhiệt tình một chút. Tóm lại thưởng đều còn chưa bắt đầu đâu. Đếm không hết camera liền trên người mình tiếp đón. Ngồi tại vị trí bên trên đều không an ổn. Coi như mình muốn đánh ngáp, sát nước mũi đều không được. Cứ như vậy, liên tiếp đếm không hết tiếp đón qua đến. Nửa giờ không đến, Lục Viễn trong tay liền nhét đầy các loại danh thiếp cùng phương thức liên lạc. Lục Viễn sâu sâu thở ra một hơi. Nơi này, cảm giác có chút không ở nổi a. Thời gian liền tại một trận người đến người đi trào lưu chi chung vội vàng đi qua. Theo 7 giờ đến, vốn dĩ sáng ngời hội trường theo sau bắt đầu trở tối xuống dưới. Ngay sau đó, trên sân khấu vang lên một đầu nhịp điệu tuyệt vời. Giai điệu qua đi, trên sân khấu ánh đèn thoáng sáng lên. Sau đó, Are You Going to Scarborough Fair? Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, Scarborough Fair. Làm quen thuộc tiếng ca vang lên tới thời điểm, Lục Viễn ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn trên sân khấu Vivian. Sau đó, hắn phát hiện Vivian quần áo thay đổi. Cùng tự mình đi thảm đỏ thời điểm, Vivian là ăn mặc quần dài màu đỏ. Nhưng là, vào giờ phút này Vivian lại là ăn mặc váy dài. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi, đi từng bước một đến chính giữa vũ đài. Tựa như một cái đơn thuần thiên sứ giống nhau đối với toàn bộ hội trường lộ tươi cười. Âm thanh tự nhiên tại cổ họng của nàng vang lên, khiến cho người phảng phất đặt mình trong với một mảnh xanh tươi tốt trong rừng rậm lớn mặt. Bên trong đại dương, trang bị trời xanh mây trắng. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Hết thảy đều là như vậy làm người hướng tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhắm mắt lại say mê cái này bên trong. Thiên A, đây là Scarborough Fair, sao? Tiểu Điềm Điềm Vivian album bên trong ca. Hoa, wow, ta cảm giác mình giống như thật sự nhìn đến một cái thiên sứ. Bài hát này là ai viết? Không biết à, trước kia người chủ trì mở màn sướng ca đều là chúng ta quen thuộc ca. Nhưng là đầu này, Scarborough Fair, ta lại không nghe qua. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, nghe được nghị luận thanh về sau. Lục Viễn kỳ quái mà nhìn chung quanh một chút. Làm sao vậy? Bọn họ không biết Scarborough Fair. Nạch, Lục Viễn đột nhiên nghĩ tới một kiện sự tình. Đó chính là Scarborough Fair, bài hát này từ Lục Viễn đưa cho Vivian về sau. Lục Viễn liền căn bản chưa nghe nói qua bài hát này bất luận cái gì tin tức. Thậm chí cũng chưa từng nghe nói Vivian phát album tin tức. Phía trước, em không phải nói Vivian lập tức muốn phát album sao? Như thế nào hiện tại mấy năm liên tục đều qua, Vivian vẫn là không phát album? Chẳng lẽ là En lừa gạt mình? Theo sau, Lục Viễn đột nhiên nghĩ tới buổi tối mấy ngày trước Vivian tìm chuyện của mình. Vivian nói, nàng từ chức, nàng muốn gia nhập Lục Viễn viễn trình. Tuy rằng không nói hai lời bị Lục Viễn cự tuyệt, nhưng hắn luôn có một loại hôm nay giải Grammy sẽ cho ra điểm chuyện gì cảm giác. đặc biệt là nhìn đến Vivian nhìn mình ánh mắt về sau. Lục Viễn luôn cảm thấy có chút là lạ, loại ánh mắt đó nói như thế nào đây? Ôn nhu chi chung rồi lại có chút nghịch ngợm, cái này bên trong lại dẫn một tia chờ mong. Lục Viễn đột nhiên bắt đầu bất an, làm Scarborough Fair, bài hát này sướng xong về sau. Một mảnh tiếng vỗ tay vang lên, Vivian đối với mọi người bái một cái. Cảm ơn Lục Viễn tiên sinh, ta có thể nhận thức ngươi. Thật tốt, bài hát này, ta thực thích, ta cảm giác, đây là một đầu dấu vết tại ta sâu trong linh hồn ca khúc. Cảm tạ, nói xong câu đó về sau, Vivian đề ra đề váy dài, lại bái một cái, phía trước là hướng về phía mặt khác người xem khom lưng. Mà lần này, Vivian là hướng về phía Lục Viễn khom lưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo này một trận khom lưng về sau, mọi người vô ý thức nhìn về phía Lục Viễn phương hướng. Ghen ghét, mờ mịt, như có điều suy nghĩ, cổ quái, hâm mộ, cùng với khát khao, Lục Viễn đột nhiên không biết làm sao. Làm gì? Đây là cái tình huống gì? Ta cũng không biết xảy ra tình huống gì à? Hì hì hì, hôm nay thực vinh hạnh ở tại cái sân khấu này bên trên. Làm lần này giải Grammy độc lập người chủ trì. Ân, nếu như ta có chủ cầm đến không địa phương tốt, hy vọng mọi người có thể nhiều tha thứ nha. Vivian nhìn đến Lục Viễn không thích ứng biểu tình về sau, liền cảm thấy thực vui vẻ. Sau đó cầm microphone, nói tiếp một ít về giải Grammy quy tắc một ít lời nói. Lục Viễn cảm giác rất kỳ quái. Giải Grammy phía trước không phải một nam một nữ chủ trì sao? Như thế nào hiện tại liền một cái nữ hài chủ trì? Lục Viễn cảm thấy giải Grammy thật sự hào quái. Cùng Oscar thường giống như có rất nhiều nơi đều không quá đồng dạng. Nhưng là, khi thấy mọi người cũng không kỳ quái bộ dáng về sau, Lục Viễn liền nhíu mày. Còn có, Mai Davis đâu? Mai Davis không phải nói giải Grammy hắn sẽ tham gia sao? Như thế nào không thấy được thân ảnh của hắn? Đủ loại nghi hoặc nhường Lục Viễn cảm giác thực không thích ứng. Trao giải lập tức liền muốn bắt đầu. Cái thứ nhất giải thưởng là tốt nhất nông thôn ca khúc thưởng. Cái này giải thưởng ban chia một cái mang theo đàn guitar đại hồ tử đại thúc. Bởi vì là còn không có đến phiên Lục Viễn giải thưởng cùng với Lục Viễn chỗ ngồi ánh đèn thật sự là quá tránh thực không thích ứng quan hệ. Lục Viễn tính toán đi vệ sinh ở giữa trước tẩy đem mặt. Làm Lục Viễn từ vệ sinh ở giữa ra tới về sau, Lục Viễn cùng một cái đội mũ bụng phệ nước Mỹ đại thúc trung niên gặp thoáng qua. Lục Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị trở về vị trí thời điểm, lại không nghĩ rằng đại thúc trung niên gọi hắn lại. Lục Viễn tiên sinh, ếch. Lục Viễn nghe được một ngụm thực thuần chính tiếng Trung về sau, tức khắc kỳ quái, ta kêu Đếp Sehuani, nga nga, Đếp tiên sinh, người tốt, Lục Viễn tiên sinh, chúng ta có thể tâm sự sao? A, Lục Viễn kỳ quái mà nhìn cái này bụng phệ. Thao một ngụm lưu loát tiếng Trung đội mũ tựa hồ có chút thần bí nước Mỹ đại thúc. Lục Viễn tiên sinh, ngươi giống như không quen biết ta. A, ta cảm giác ngươi thực quen mặt, nhưng là nhất thời ở giữa. Ha ha ha, không quan hệ, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là nước Mỹ IP tập đoàn cầm cỗ một người trong IP tập đoàn. Lục Viễn nghe được này thời điểm tức khắc sửng sốt. Ừ, ngài dùng IP định chế di động, chính là chúng ta công ty ra tới. A, Lục Viễn một trận mờ mịt, theo sau lại đột nhiên không khỏi có chút cảnh giác. Lục Viễn tiên sinh, ngươi không cần sợ, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là hy vọng có thể nhập cỗ ngươi nước Mỹ, viễn trình, giải trí. Ngươi cảm thấy thế nào? Thật có lỗi, Đếp tiên sinh, ta tạm thời không cái ý nghĩ này. Hơn nữa, chúng ta chỉ là một nhà công ty nhỏ. Lục Viễn nghe được này thời điểm tức khắc híp mắt lại. ta thực xem trọng công ty của các ngươi. Ta cảm thấy công ty của các ngươi rất có tiền cảnh. Ta không sẽ ghét bỏ nó nhỏ. Thật có lỗi, Viễn Trình, giải trí ta sẽ không bán. Lục Viễn như đinh chém sắt lắc đầu. Nga, cái kia Lục Viễn tiên sinh. Kia, nếu như ta mở một nhà công ty giải trí, để ngươi tới trợ giúp quản lý đâu? Thật có lỗi, ta phải đi trước. Xin lỗi không tiếp được một chút. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn cái này bụng phệ trung niên nhân. Vốn dĩ nụ cười lễ phép biến mất rồi. Cảm thấy người trung niên này đầu óc có bệnh. Ta nhận thức ngươi sao? Lục Viễn tiên sinh, ta là thiệt tình hy vọng có thể cùng ngươi đạt thành hợp tác. Tại nước Mỹ, chúng ta hợp tác đối ngươi có chỗ lợi. Hoặc người, chúng ta có thể dùng những phương thức khác hợp tác. Ngoặc kép, Lục Viễn đầu cũng không có trở về. Coi như không nghe được. Đếp ngẩng đầu nhìn coi trọng phương trên sân khấu Vivian. Ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu. Sau đó lại nhìn xem Lục Viễn. Hắn cũng không tức giận, mà là như cũ lộ tươi cười. Đi theo, Lục Viễn tiên sinh, Đếp tiên sinh, ta nói, phương diện này, chúng ta là không có khả năng hợp tác. Lục Viễn tiên sinh, nếu không đồng ý, chúng ta đây liền không hợp tác những cái này. Ta có thể mời ngươi đơn độc tâm sự sao? Ta bảo đảm, sẽ không hại ngươi, những cái này đối ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bụng phệ trung niên nhân theo sau lôi, kéo mũ, tựa hồ có chút lo lắng bị truyền thông chụp đến giống nhau. Đếp tiên sinh, ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Vivian muốn gia nhập công ty của ngươi. Sau đó đâu? Nàng muốn thứ gì? Ta đều sẽ dùng hết khả năng giúp nàng được đến. Ta sẽ không làm nàng chịu đến bất kỳ ủy khuất. Nàng là đời ta yêu nhất tiểu thiên sứ. Ngoặc kép, nghe được này thời điểm. Lục Viễn lại nhìn xem Đếp. Ánh mắt dần dần bắt đầu không đối đầu. Vivian khó nói bị Đếp bảo dưỡng. Lục Viễn tiên sinh, không phải như ngươi nghĩ. Ngươi khó nói vẫn chưa rõ sao? Ta thật không rõ. Tên ta là Đếp Sehuani. Đếp tiên sinh, ta còn không có mau quên như vậy. Vivian tên đầy đủ kêu Vivian Sehuani. ... chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.